Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 92, Chiến hậu phần 2 vào thành đi. Tả Phong không có quá nhiều nói, trực tiếp mở miệng nói. Giờ phút này, hắn cùng Trần Xuyên đều có thương tích trong người, nhất là hắn, lần bị thương này cũng không nhẹ. Chỉ sợ chưa có một tháng tu dưỡng đừng nghĩ hoàn toàn khôi phục. Lúc này, tự nhiên không có tại cửa thành thêm trì hoãn ý tứ. Điền Nhiêu nghe nói, lúc này cũng là xác nhận một tiếng, một đoàn người đi theo vào thành. Phụ thân, nhị thúc, đại ca, tam đệ. Trần Xuyên, nhưng là tìm tới chính mình phụ thân bọn người, ngoại trừ chính mình phụ thân Trần Trung bên ngoài, chính mình nhị thúc Trần Nghiệp cùng đại ca Trần Đường, tam đệ Trần Dương đều tại. Nhị đệ, nhị ca. Trần Đường cùng Trần Dương nhìn xem Trần Xuyên thần sắc có vẻ hơi kích động, nhất là Trần Dương. Trần Trung, nhưng là vỗ Trần Xuyên bả vai, không có nhiều lời, thế nhưng hết thảy, nhưng cũng đều tại không nói lời nào, sau đó chú ý tới Trần Xuyên y phục bên trên mảng lớn đỏ thắm cùng trên vai trái vết thương quan tâm nói. Thương thế thế nào? Không ngại, vết thương da thịt, không có trở ngại. Trần Trung nghe nói khẽ vuốt cằm, lập tức liền vỗ Trần Xuyên bả vai nói. Lần này, nhờ có ngươi. Trần Nghiệp cũng là vỗ Trần Xuyên bả vai, trong lòng có chút cao hứng lại có chút